Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492. Chính văn chương 492 ta sẽ vẫn luôn như vậy tưởng Thất Thất còn nhỏ. Các ngươi thảo luận này đó, có thể hay không quá sớm, vẫn luôn ở một bên đảm đương ẩn hình người mặc vô nhai. Bỗng nhiên mở miệng nói. Nói chính là, Thất Thất hiện tại gặp qua ưu tú nam tử thiếu, mới có thể bị ngươi mê tâm hồn, nàng nếu là trưởng thành, liền sẽ không như vậy suy nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Gật gật đầu tán đồng mà nói, Đế Thiên Linh nghe vậy, trên mặt treo một mặt nhợt nhạt mỉm cười, không có phản bác, ca ca, ta sẽ vẫn luôn như vậy tưởng, ta lớn lên về sau nhất định sẽ gả cho Linh ca ca. Nếu ngươi luyến tiếc Thất Thất, Thất Thất cùng Linh ca ca có thể cùng ngươi cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ a. Suy nghĩ hồi lâu, Bách Lý Thất Thất lại nghiêng đầu, cắn cắn chính mình thịt măm mút ngón tay lúc này mới nói. Bách Lý Cảnh Ca, ngoặc kép, xem ra cái này muội muội là lưu không được. Mục Vân Giao đỡ chán, quả nhiên là thân huynh muội, nhận định một việc, liền tính là 10 đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Mặc vô nhai mặc, chung quanh đó là lâm vào chết giống nhau yên tĩnh giữa. Thất Thất, ngươi còn nhớ rõ phía trước Linh ca ca lời nói sao? Đế Thiên Linh đầu tiên đánh vỡ này trầm mặc không khí. Nhìn Bách Lý Thất Thất nghiêm túc hỏi. Bách Lý Thất Thất gật gật đầu. Nhớ rõ a, Linh ca ca ngươi yên tâm. Liền tính ta trưởng thành, ta cũng sẽ vẫn luôn thích ngươi. Thất Thất, ngươi bây giờ còn nhỏ, cả đời còn rất dài. Chuyện này chờ ngươi trưởng thành về sau lại nói. Hảo sao? Đế Thiên Linh sờ sờ Bách Lý Thất Thất lông xù xù đầu. Theo sau ôn nhu mà mở miệng nói. Bách Lý Thất Thất nghe thấy Đế Thiên Linh nói. Đầu tiên là sửng sốt. Suy nghĩ hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Mới mở miệng nói. Vậy được rồi, không biết thần tử đến tột cùng vì bổn tọa muội muội rót cái gì mê hồn canh. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hảo chút. Nhìn Đế Thiên Linh ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng nói. Về sau nhất định phải phòng cháy phòng trộm phòng Đế Thiên Linh. Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Cảnh Ca, mắt mang xa cách ý cười, vẫn chưa trả lời, ăn cơm đi. Mục Vân Giao nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới nói. Hảo, vì thế mấy người liền ở một loại quỷ dị không khí giữa dùng qua ở Rong Thành đệ nhất bữa. Kermani vừa mới hòa hoãn không khí. Bởi vì phòng phân phối vấn đề, lập tức lại phiếm ra vài phần lạnh lẽo. Vừa rồi Mục Vân Giao bọn họ tới thời điểm, này Long Đằng khách điếm liền chỉ còn 2 gian phòng. Cho nên, ca ca, ta tưởng cùng Linh ca ca cùng nhau ngủ. Bách Lý Thất Thất ngẩng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Bách Lý Cảnh Ca kiên quyết phản bác nói. Ta đây cùng tỷ tỷ ngủ. Ca ca ngươi cùng vô nhai ca ca cùng nhau ngủ. Bách Lý Thất Thất lại thử mà ra tiếng hỏi. Không được, hắn muốn cùng nhà hắn Vân Giao cùng nhau ngủ. Chính là chúng ta chỉ có 2 gian phòng a. Bách Lý Thất Thất nhìn Bách Lý Cảnh Ca khó hiểu hỏi. Cho nên ca ca ngươi đến tột cùng tưởng như thế nào ngủ. Không bằng khiến cho Thất Thất cùng ta ngủ đi. Thất Thất còn nhỏ. Mà ta cũng không có gì biến thái ham mê, Đế Thiên Linh thấy một lớn một nhỏ mà nhân nhi trừng mắt. Ai cũng không nhường ai nhìn đối phương, mở miệng nói, một bên Mục Vân Giao nghe thấy Đế Thiên Linh nói, còn lại là nhăn nhăn mày. Ca ca, Bách Lý Thất Thất lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca quần áo. Giòn xinh địa hô, nghĩ kỹ rồi, Bách Lý Cảnh Ca khom lưng đem Bách Lý Thất Thất ôm ở trong lòng ngực. Nhìn nàng cặp kia cùng hắn không có sai biệt huyết mắt. Bất đắc dĩ mà ra tiếng hỏi. Thất Thất nghĩ kỹ rồi, Bách Lý Thất Thất thấy Bách Lý Cảnh Ca có một tia buông lỏng dấu vết. Nặng nề mà gật gật đầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.